Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Chương 60. Đại ca, ngươi cái khác xúc động. Chuyện gì cũng từ từ. Nghe được thanh âm này, mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy rộng tràng cửa vào một đạo bạch y thân ảnh bồng bềnh mà tới. Cái kia khí độ không nói ra tiêu sái, là thánh tử. Một chút ngoại môn đệ tử nhỏ giọng thầm thì nói, Mộ Dung Vân Lan cũng giống như nhìn thấy cứu tinh, lúc này còn có người nguyện ý vì nàng nói chuyện, liền đã để nàng cảm động hết sức, liền ngay cả những nội môn đệ tử kia, thần tình cũng biến thành phức tạp. Trần Trầm, ngươi là ai a? Ta như thế nào chưa thấy qua? Vương Phong gặp có người ở trước mặt hắn trang bức, trong lòng 10 điểm bất bình. Chỉ vào Trần Trầm quát, Trần Trầm cũng không nói chuyện, yên lặng đi tới Mộ Dung Vân Lan trước người. Sư muội, ngươi tạm lui ra phía sau. Mộ Dung Vân Lan nghe cái này tranh thủ thời gian lau nước mắt, ôn nhu nói, đa tạ Trần sư huynh, có thể người này, không sao, có ta ở đây. Trần Trầm thản nhiên đáp lại. Mộ Dung Vân Lan gặp Trần Trầm một mặt phong khinh vân đạm, đột nhiên tràn đầy cảm giác an toàn, tranh thủ thời gian thu hồi lên trước bước chân, thối lui đến trong đám người, sau đó dùng một mặt sung kính thần tình nhìn về phía Trần Trầm bóng lưng. Người mẹ nó đến cùng là ai? Vương Phong căm tức hỏi, trong tay truyền tin lệnh bài càng không ngừng lắc lư. Trần Trầm nghe cái này yên lặng đi tới trong sân rộng, đứng ở Vương Phong trước mặt. Ta là Thiên Vân Tông Thánh Tử, tại chỗ tất cả mọi người sư huynh. Nghe nói như thế, Vương Phong bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này hắn mới nhớ tới Vô Tâm Tông để hắn điều tra tân nhiệm Thánh Tử thật giống liền gọi Trần Trầm. Vừa nghĩ cái này, hắn là nổi lòng ác độc. Chỉ vào Trần Trầm cả giận nói, nguyên lai ngươi chính là Thiên Vân Tông Thánh Tử. Tốt, ta đang lo tìm không thấy ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi cũng dám chủ động nhảy ra. Ngươi tìm ta chuyện gì? Trần Trầm thản nhiên hỏi. Nói cho ta biết tư chất ngươi cùng lai lịch, ta tốt hơn báo Vô Tâm Tông. Vương Phong một mặt ngạo nghễ, hắn liền là như thế đi một mạch, lưng tựa Vô Tâm Tông. Hắn căn bản không có gì đáng sợ, trừ phi Thiên Vân Tông không muốn lăn lộn. Không nói cho ngươi. Trần Trầm cũng là gọn gàng dứt khoát. Nghe được Vương Phong trợn mắt hốc mồm. Ngươi, ngươi. Vương Phong chỉ vào Trần Trầm nhất thời im lặng. Bất quá trong lòng hắn cũng là cơ hồ có thể kết luận cái này Trần Trầm tư chất chắc chắn vô cùng tốt, thậm chí có thể uy hiếp đến Vô Tâm Tông. Không phải vậy che giấu cái gì sức lực. Mà vừa nghĩ tới đó, Vương Phong trong lòng liền tức giận vô cùng. Người mẹ nó có nhược điểm trong tay ta, còn cùng ta phách lối như vậy. Ai cho ngươi lá gan? Thật không sợ làm Thiên Vân Tông đưa tới tai họa ngập đầu sao? Hẳn là tiểu tử này là cái kẻ ngu. Vương Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng căm phẫn, tiếp tục nói, không nói cho ta cũng có thể. Cùng ta đánh một trận, lại cho ta 1000 khối linh thạch. Trần Trầm cũng không có chính diện giải đáp, mà là làm cái mời tư thế. Vương Phong gặp cái này coi là Trần Trầm khuất phục, lập tức nở nụ cười lạnh, ngay ở trước mặt bên trong ngoại môn đệ tử mặt, bảo đánh bọn hắn thánh tử một hồi. Vậy nhất định cực kỳ thoải mái. Từ nay về sau, Thiên Vân Tông bên trong cũng sẽ không còn có người không để hắn vào trong mắt. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra một vệt nhe răng cười. Quát, tiếp ta một chiêu. 5000 linh thạch. 3. Thanh âm hắn lại không rơi xuống, trên mặt liền chịu cái tát, cả người trực tiếp xoay một vòng. Mộng tại nơi đó, liền liền tại chàng bên trong ngoại môn đệ tử cũng mộng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thánh tử vậy mà thực có can đảm đánh Vương Phong. Càng làm cho bọn hắn chấn kinh là thánh tử vẫn đúng là đánh thắng được. Cái này mới nhập môn mấy ngày. Vương Phong sau khi lấy lại tinh thần bưng kín mặt, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Trần Trầm. cả giận nói, Trần Trầm, ngươi có phải hay không không biết rõ 5.000 linh thạch ngạnh? Trần Trầm một mặt mờ mịt nói, cái gì ngạnh, chưa từng nghe qua a? Ngươi hỏi hắn, Vương Phong chỉ tay Tôn Thiên Cương, trong lòng biệt khuất không được. Hắn quên cái này thánh tử không nhập môn mấy ngày. Đối với hắn Quang Huy đi qua không hiểu rõ lắm. Khó trách dám phách lối như vậy. Tôn Thiên Cương mặt đỏ lên. Không rên một tiếng. Ngược lại là bên cạnh nội môn đệ tử giải thích một câu. Tôn Sư Huynh trước đây thoái thác qua hắn một cái. Về sau Thiên Vân Tông bồi cho Vô Tâm Tông 5.000 linh thạch tiền thuốc men. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Nhẹ gật đầu, minh bạch, Vương Phong gặp cái này yên tâm, lại lần nữa gầm thét một câu, tiếp ta một chiêu 8.000 linh thạch, vấn trách phần ăn, ba, lần này hắn lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay liền đập vào trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn quăng bay đi ra ngoài, Vương Phong ngã xuống đất, một mặt mờ mịt, tiểu tử này có thể hay không hảo hảo mà đánh. Có phải hay không không rõ ý hắn? Chẳng lẽ hắn biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Đánh ta nhưng là muốn bồi thường linh thạch a. Hơn nữa còn là con số trên trời. Đang lúc hắn ngồi dưới đất suy nghĩ nhân sinh thời điểm. Trần Trầm chậm chậm hướng phía hắn đi tới. Oanh, bầu trời vang lên một đạo sấm sét. Vương Phong từng sợi tóc đứng lên. Trong miệng phun ra một miệng lớn khói đen. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Lúc này hắn cho dù có ngốc cũng biết trước mặt Trần Trầm đang đùa hắn. Lửa giận trong lòng không thể át chế bạo phát ra. Trong tay càng là móc ra truyền tin lệnh bài. Ngươi dùng lôi điện chém ta. Tốt, tốt, ta muốn lên báo Vô Tâm Tông. Liền nói ngươi là tiên thiên linh thể. Tại chỗ bên trong ngoại môn đệ tử nghe cái này tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Vương Phong nếu là thật nói như vậy, chỉ sợ ngày mai Vô Tâm Tông Nguyên Anh tu sĩ liền biết phủ xuống Thiên Vân Tông. Nhưng mà, Trần Trầm cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới Vương Phong trước người lại một cái tát hô tại trên mặt hắn. Đồng thời còn tại nói thầm, để ngươi bắt nạt tiểu đệ của ta, ngươi không biết sao Tôn Thiên Cương đó là tiểu đệ của ta sao? Không xa nơi Tôn Thiên Cương nghe cái này mặt sạm lại. Bây giờ là dầu gì vấn đề này thời điểm sao? Vương Phong cũng là khóc không ra nước mắt. Bụng mặt nói, Trần Trầm, ngươi biết nếu như ta thật nói như vậy, Thiên Vân Tông sẽ gặp phải tai họa ngập đầu sao? Ba, lại một cái tát hô tại trên mặt hắn. Đồng thời một đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh rơi xuống hắn trong tai. Biết lại như thế nào, dù sao Vô Tâm Tông người phủ xuống phía trước, người trước sẽ bị giết chết. Là đánh một trận, Vương Phong trong lòng cũng là căm phẫn không thể so. Nghe nói như thế, hắn quát, ta một người kéo các ngươi làm cái tông môn làm đệm lưng. Cái kia cũng đáng, liên quan ta cay rắm. Ta mới đến Thiên Vân Tông mấy ngày. Ngươi cho ta đối Thiên Vân Tông sâu bao nhiêu thì ra không thành. Cùng lắm thì đến thời điểm ta không biết xấu hổ. Quay quăng Vô Tâm Tông. Bằng vào ta tư chất đến Vô Tâm Tông cũng có thể làm cái thánh tử. Ngươi khoan hãy nói. Tại cái này Thiên Vân Tông ta muốn có chút biệt khuất. Vẫn là đi mạnh nhất tông môn tương đối tốt. Nghe được bên tai khẽ nói. Vương Phong sửng sốt một chút. Cái khác đệ tử tại Thiên Vân Tông bên trong thời gian dài. Đối Thiên Vân Tông có thì ra. Có thể trước mặt gia hỏa này xác thực mới đến mấy ngày. Nào có tình cảm gì? Càng mấu chốt là, vạn nhất thật có Nguyên Anh cường giả phủ xuống Thiên Vân Tông. Có lẽ sẽ lo lắng những cái kia ưu tú lão đệ ngày sau muốn báo thù mà chém tận giết tuyệt. Thế nhưng là đệ tử mới liền không nhất định. Huống chi là tư chất kinh người đến Thiên Vân Tông muốn che giấu đệ tử mới. Lại thêm người này trước mặt nhìn dáng vẻ đường đường. Thực ra không có tiết tháo chút nào. Đến thời điểm ưỡn nghiêm mặt cầu cái tha. Nói không chừng thật có thể đi Vô Tâm Tông lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ta xem. trên đời như thế nào có so ta lại lưu manh, so ta còn không biết xấu hổ tồn tại. Đi Vô Tâm Tông làm thánh tử, ta cảm thấy không tệ. Nếu không ta giúp ngươi một cái, nói cho Vô Tâm Tông ta là tiên thiên linh thể. Trần Trầm một bên lẩm bẩm một bên giành lấy truyền tin lệnh bài. Ngay sau đó liền muốn truyền thâu tin tức. Nhìn thấy một màn này, Vương Phong dọa đến hồn phi phách tán. Thật nếu để cho tiểu tử này đem tin tức truyền thâu ra ngoài, chính hắn khẳng định là chơi xong. Thậm chí không cần những trưởng lão kia động thủ, ngay tại chàng bên trong ngoại môn đệ tử là có thể đem hắn chặt thành thịt vụn. Nếu có thể cùng trước mặt cái này thánh tử đồng quy vu tận thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác nhân ra nói không chừng có thể lăn lộn càng tốt hơn. Cái này khiến hắn thế nào cam tâm. Nghĩ tới đây, hắn đuổi ôm chặt lấy Trần Trầm bắp đùi. Thê lương nói, đại ca, ngươi cái khác xúc động. Chuyện gì cũng từ từ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?